Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ Bạch Liên Hoa này tôi không làm nữa. Chương 51, góc truyện audio.com, edit Wendy. Không khí giống như đột nhiên chậm lại, Hề Thời ngửi được mùi hương người kia liền lập tức biết người đó là ai, sau đó không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới trước đây. Lúc ở Boston, mùa đông nhiệt độ thấp đến âm hơn 10 độ, cô lạnh đến mức mặt đỏ mũi hồng, vì thế Giang Hành Triệt đem cô chôn vào trong áo khoác của anh, mặt cô cứ như vậy dán ở ngực anh. Mãi đến một tràng ồn ào mới kéo Hề Thời về hiện thực. Người trong phim trường nghe thấy động tĩnh bên cạnh đã nhao nhao bỏ việc trong tay xuống chạy tới, xem thấy trên đất đầy mảnh vỡ của đèn chiếu sáng. Thế nào, có bị thương không? Y tế đâu, mau tới đây. Hề Thời khẩn trương từ trong lòng Giang Hành Triệt chui ra, lắc đầu với nhân viên công tác. Không có, tôi không sao. Cô nhớ tới vừa rồi Giang Hành Triệt kêu một tiếng, vì thế đưa ánh mắt hướng lên đầu anh. Tầm mắt mọi người lúc này mới nhìn tới trợ lý vừa rồi xông tới ôm lấy Hề Thời, bình thường trợ lý Hề Thời cực kỳ khiêm tốn, cơ hồ không có cảm giác tồn tại, không nghĩ tới lúc gặp chuyện không may lại phản ứng nhanh như vậy. Nhân viên tổ y tế mang theo hòm thuốc vội vã chạy tới. Mặt trợ lý Hề Thời không có biểu cảm gì, nhàn nhạt nói với nhân viên y tế chạy tới. Bả vai bị đụng một chút, phim trường nhiều người nhiều miệng, nhân viên công tác cùng các đoàn diễn đều có, rất nhanh, tin tức phim trường xảy ra ngoài ý muốn rất nhanh liền truyền ra ngoài. Tin truyền đi đủ kiểu, có cái nói hiện trường nhiều người bị trúng, có cái nói giàn giáo sập, có người nói trong số người bị thương có diễn viên chính, thát miss, còn có người nói tới mạng người. Về người bị thương là ai, trong đó đều không ngoại lệ nhắc tới cái tên Hề Thời. Fan Hề Thời sợ tới mức kinh hồn táng đảm, điên cuồng đến trang chủ phòng làm việc và trang chủ hỏi tình huống, rốt cuộc có sao không? Mỗi trang marketing lớn đều nhao nhao xuất hiện, không có gì có thể hấp dẫn ánh mắt chạy KPI bằng chuyện xảy ra sự cố, đang muốn giúp chuyện tới đỉnh điểm, kết quả rất nhanh, trang chủ liền tuyên bố giải thích đại khái là tình huống thật sự. Là đèn chiếu từ trên giàn giáo rớt xuống, lúc ấy cách Hề Thời tương đối gần, may mắn tránh kịp lúc không trở ngại gì, hiện trường chỉ có một nhân viên công tác bị thương nhẹ, hiện tại đã đưa đến bệnh viện xử lý. Nhân viên liên quan sự cố đã bị nhắc nhở tổ phim về sau sẽ tăng mạnh độ an toàn tránh xảy ra tai nạn trong hiện trường hơn, tránh không xảy ra tình huống này nữa. Mong mọi người đừng truyền bá khách tán lời đồn, nghe được Hề Thời không có việc gì, fan dòng suối nhỏ cuối cùng cũng thả lỏng một hơi. Bởi vì trong giải thích chỉ nói là bị thương nhẹ, nên cũng không ai quan tâm nhân viên công tác kia là ai. Trọng điểm của sự việc là tổ phim nhất định phải kiểm tra kỹ càng để tránh tai nạn ngầm, mãi đến một hồi lâu sau bài giải thích trên mạng lộ ra một video cực ngắn tên là Video hiện trường sự cố đến đây. Video chỉ có vài giây, chỉ thấy Hề Thời đang mỉm cười giới thiệu phim trường với máy quay, không chút chú ý đèn chiếu trên đầu thoáng lung lay. Trước lúc đèn chiếu sáng rơi xuống, trong chớp mắt một bóng người màu đen cực nhanh vọt vào màn ảnh, gắt gao ôm lấy Hề Thời vào trong ngực, cho dù đã tránh ra, nhưng dù sao thời gian khẩn cấp, đèn chiếu rơi xuống có sượt qua bả vai người kia, sau đó là tiếng vỡ rất lớn trên mặt đất. Góc truyện audio.com. Sau đó trên màn ảnh liền xoay chuyển cùng với mấy tiếng thét chói tai, màn hình chuyển đen, video kết thúc. Video này cơ bản ăn khớp với bài đăng trang chủ đăng hôm nay, tổ phim không nói dối, chính là trên giàn giáo có đèn chiếu sáng chưa kịp trang bị rơi xuống, Hề Thời quả thật rất gần đó, may mà tránh kịp không bị thương gì. Chẳng qua có tin tức trong bài giải thích không nhắc tới, trọng điểm ở người đàn ông đột nhiên xông tới, kéo Hề Thời ra, che chở cô ở trong ngực. Nếu không đoán sai thì, nhân viên công tác bị thương nhẹ được nhắc tới, là anh ta. Chỉ vài giây ngắn ngủi coi lại nhiều lần, lại rung động lòng người không kém gì phim điện ảnh. Nhất là cảnh người kia xông tới, kéo Hề Thời vào trong ngực. Đoạn video này lập tức bị mọi người nhao nhao truyền tiếp. Cách chương.